Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, sói cùng chó. Lão bản nương lần nữa rơi vào trầm mặc. Những người khác đứng tại thùng xe cửa ra vào, muốn vào lại không dám tiến, chỉ có thể nhìn Diệp Sát cùng lão bản nương rằng co. Thật lâu, lão bản nương mới mở miệng nói, tốt a, ngươi hoàn toàn chính xác không chết được. Diệp Sát khóe miệng xuất hiện đường cong. Lão bản nương nói, nhưng là, ngươi muốn phản kháng đoàn tàu trưởng sao? Diệp Sát nói, ta đối đoàn tàu trưởng trong lòng còn có kính ý. Bởi vì, hắn là cường giả, chí ít so với ta mạnh hơn. Nhưng là, không có cái gì so sống lấy quan trọng hơn. Mà lại, ta sẽ không thất bại. Mãi mãi sẽ không, lão bản nương nói, người đã không có từ Sara tiến sĩ hỏi ra Wisen Temple vị trí. Cũng không có đem Sara tiến sĩ mang về. Đúng thế, Diệp Sát cười nói, may mắn ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ nội dung. Lão bản nương nói, có ý tứ gì? Đoàn tàu trưởng để ta làm sự tình. Không phải đi tìm Sara tiến sĩ phiền phức. Mà là tìm Wisen Temple. Diệp Sát nói, đưa ta đi Koga Castle. Lão bản nương nhíu mày nói, ngươi nghĩ đầu cơ trục lợi. Diệp Sát nói, ta tại trình bày sự thực. Lão bản nương nâng lên đầu, cùng Diệp Sát đối mặt. Mà Diệp Sát không có chút nào né tránh ý tứ. Vậy liền để hắn đi thôi. Hai người cũng không biết rõ rằng có bao lâu. Trong buồng xe bỗng nhiên vang lên âm thanh, Ma Farin đi tới, cười nói, để hắn đi Koga Castle. Diệp Sát hơi chút gật đầu nói, cảm ơn. Diệp Sát quay người tiến vào thùng xe, tiểu mập mạp do dự rồi một chút, dẫn đầu đi vào theo. Lão bản nương cùng Ma Farin đều không có ngăn cản sau, những người khác tranh thủ nối đuôi nhau mà vào. Ma Farin mắt nhìn thùng xe nói, nghe nói Gao chuẩn bị để hắn thay thế Lý Huyền Hà. Lão bản nương nói, không rõ lắm, nhưng đoàn tàu trưởng tựa hồ hoàn toàn chính xác có ý nghĩ như vậy. Ma Farin nói, ta không đề nghị làm như vậy, so với hắn Lý Huyền Hà nguy hiểm nhiều rồi. Lý Huyền Hà so không lên hắn. Lão bản nương nói, vì cái gì? Ma Farin mỉm cười nói, rất nhiều nhỏ bé sự tình. Đó có thể thấy được một người tính cách cùng ý chí. Ta hỏi ngươi, nếu như nhìn thấy một con chó lang thang thụ thương té ở bên đường, lúc nào cũng có thể chết đi, ngươi cảm thấy đại đa số người sẽ làm thế nào? Lão bản nương không có trả lời, mà Farian cho ra đáp án nói, đa số người chọn không nhìn, cho rằng không liên quan tới mình. Ngươi cho rằng loại hành vi này phản ứng ra rồi cái gì đặc chất? Lão bản nương nói, lạnh lùng, không, cái này cũng không tính lạnh lùng. Ma Farin nói, chó lang thang thân trên khả năng có bệnh khuẩn, khả năng có tính công kích, không nhìn cũng không phải là lạnh lùng, mà là xã hội thái độ bình thường. Bởi vì đại đa số người cũng sẽ không quản, nếu như là nhân loại bởi vì đột phát tính tật bệnh mà té xỉu. Nhưng không ai quản, kia mới gọi lạnh lùng. Lão bản nương nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ma Farian tiếp tục nói, nếu có người hướng lấy chó lang thang ném tảng đá, đó là đối với sinh mạng không tôn trọng, thậm chí người này khả năng có bạo lực khuynh hướng, mà cứu chữa thì đại biểu cho nhiệt tâm. Như vậy, người bình thường gặp được hắn chuyện như vậy, sẽ làm cái gì? Lão bản nương nhíu mày. Ma Farian nói, sẽ cầu xin. Sẽ nhận lầm, sẽ hy vọng đoàn tàu trưởng lại cho một lần cơ hội. Sự thực trên, đã nhưng là đoàn tàu trưởng cho ra nhiệm vụ, không ở tử vong đoàn tàu quy tắc trói buộc bên trong. Chỉ cần đoàn tàu trưởng nguyện ý, thật sự là hắn có thể được đến cơ hội. Thậm chí, hai lần, ba lần, lão bản nương nói, nhưng hắn không có. Ma Farin nói, đúng vậy. Hắn nhìn thấu hết thảy, sau đó không có lựa chọn cầu xin, mà là đàm phán, Đây là một loại tính cách cùng ý chí tạo nên bản năng. Đồng thời cho thấy hắn một chút ý nghĩ cùng đặc điểm. Hắn cũng không tôn trọng cùng sợ sệt đoàn tàu trưởng, cũng không quan tâm phản kháng đoàn tàu trưởng. Hắn không làm như vậy, đơn giản là không cần thiết, mà lại hắn còn chưa đủ mạnh. Mà Farian trầm mặc một hồi, lập tức mở miệng lần nữa nói, cho nên, hắn rất nguy hiểm. Lý Huyền Hà nhiều nhất là đầu sẽ ăn vụng chủ nhân tủ lạnh bên trong thức ăn chó. Nội tâm của hắn thủy chung là sợ hãi đoàn tàu trường. Mà hắn thì đi là một đầu sói, để sói tới thay thế chó. Dạng này thật không tốt. Lão bản nương nói, đã nhưng như thế, ngươi vì cái gì giúp hắn? Ma Farin nói, coi như ta không giúp hắn, ngươi có biện pháp ngăn cản hắn lên xe sao? Hắn đều đã nói rồi, tử vong đoàn tàu sẽ không giết hắn. Hắn không chết được, mà lại, đây chỉ là ta phán đoán. Nhưng suy cho cùng, hết thảy đều phải nhìn đoàn tàu trưởng ý chí. Nói đến chỗ này, Ma Farian bỗng nhiên cười rộ lên. Có lẽ, Ma Farian nói, chúng ta đoàn tàu trưởng đại nhân, càng ưa thích nuôi một đầu sói đâu. Dù sao, sói so chó càng hung ác, cũng càng dùng tốt, lão bản nương nói, như vậy, hết thảy như cũ, Ma Farian nói, hắn nói kỳ thực cũng không sai, nếu như hắn thật có thể tìm tới White Sand Temple đâu. Đã nhưng như thế, liền để hắn đi kiếm a, chỉ cần có thể tìm tới, cũng không nhiều a không tốt, bất quá, cho hắn một chút áp lực, Ma Farian sau khi nói xong. Quay người tiến vào thùng xe, nhất định phải để hắn minh bạch. Ma Farian âm thanh từ trong buồng xe sâu kín truyền đến nói. Thất bại là không cho phép có lần thứ hai. Hắn đã nhưng cho thấy chính mình cường ngạnh. Như vậy thì được cầm ra có thể cùng chi xứng đôi thực lực. Lão bản nương cũng không có đáp lại, mà là tiến vào thùng xe. Trở lại tòa ăn, Diệp Sát mấy người đang ngồi yên lặng. Lão bản nương cầm ra trị liệu dược tề đặt ở trước mặt mọi người. Chờ ta thông chi a. Lão bản nương nói, dưới một trạm, sẽ đưa các ngươi đi Koga Castle. Diệp Sát gật đầu nói, cảm ơn, uống xuống trị liệu dược tề. Diệp Sát liền biết rõ chính mình thắng rồi. Nhưng chuyện này vẫn như cũ rất tồi tệ. Tại tử vong đoàn tàu trên, cường giả mới có được đặc quyền. Đoàn tàu trưởng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cũng là có được đặc quyền nhiều nhất một cái kia. Cho nên, làm như vậy thật không tốt. Mặc dù Diệp Sát rất rõ ràng, đoàn tàu trưởng khẳng định không thể trực tiếp đối tự mình làm cái gì. Nhưng nếu như gây nên đoàn tàu trưởng bất mãn cùng phẫn nộ, cuộc sống của mình khẳng định không dễ chịu. Cái này khiến Diệp Sát càng kiên định hơn chính mình tín niệm. Nghĩ muốn không bị bất luận kẻ nào khống chế cùng trói buộc, chỉ có thể biến mạnh hơn, sau đó bền vững nắm chặt chính mình vận mệnh. Nhưng tiếc nuối địa phương ở chỗ, đó cũng không phải Diệp Sát dưới mắt có thể làm được sự tình. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có tiếp tục trèo lên trên, bò cao hơn. Thậm chí Diệp Sát trong lòng kỳ thực còn có thứ hai bộ phương án. Hắn dự định cầm ra quả cầu đá cùng quan tài đá đến xem như điều kiện. Bất quá, sự tình so Diệp Sát tưởng tượng thuận lợi một chút. Hắn không cần lấy bỏ ra cái gì đại giới liền một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu rồi. Nhưng là, hết thảy vẫn là phải xem đoàn tàu trưởng ý chí. Cũng không phải là trèo lên tử vong đoàn tàu coi như xong việc rồi. Như vậy, trước hết tính quan kỳ biến a. Diệp Sát ở trong lòng nỉ non nói, nếu như đoàn tàu trưởng thật có ý nghĩ gì, hẳn là sẽ biểu đạt cho mình. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đứng dậy chuẩn bị trở về cá nhân thùng xe. Lúc này, lão bản nương bỗng nhiên nói, cô bé kia đang tìm ngươi. Diệp Sát ngừng chân, nghi hoặc nói, ai? Lão bản nương nói, ngươi tìm đến tiến hành nhân viên phục vụ khảo hạch một cái kia. A, Diệp Sát giật mình, Sau đó nói, nàng thông qua khảo hạch sao? Lão bản nương nói, thông qua được, bất quá, có hơi phiền toái, người chính mình cùng với nàng chuyện vãn đi, ta sẽ thông báo cho nàng, người đã trở về rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.